Chương 995, 995, cái kia cái thế lực mục đích là cái gì? Sáng sớm đường cái, cơ hồ không có người đi đường. Ninh Hoan Tâm một người tĩnh tĩnh dọc theo đường dành riêng cho người đi bộ chẳng có mục đích đi về phía trước. Trong óc của nàng còn đang suy nghĩ lấy Lý Hoa Phỉ sự tình, mặc dù mấy ngày này, nàng gặp qua không ít sinh ly tử biệt, tham dự không ít ly kỳ vụ án, thế nhưng là cái kia đều là cuộc sống của người khác xa cách. Lý Hoa Phỉ là bằng hữu của nàng, cấp trên của nàng cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất biết tử biệt tàn khốc, mà chết như vậy đừng, về sau xe có hay không có kế tiếp, sắp cách nàng mà đi chính là ai Ninh Hoan Tâm không dám nghĩ tiếp, nàng đột nhiên có chu tờ hoảng, có chu tờ sợ hãi. Sờ lên điện thoại di động của mình, Ninh Hoan Tâm tại bên đường đi tới một cái buồn hoa chậm rãi ngồi xuống. Về sau lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm Tưởng Lệ Hành điện thoại. Hoan Tâm đương trong điện thoại truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm, Ninh Hoan Tâm tâm rốt cục trong nháy mắt an định xuống tới. A Hành, ta nghĩ ngươi. Ninh Hoan Tâm trầm thấp khe nói, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cái này mới tách ra mười mấy tiếng mà thôi, nhanh như vậy liền bắt đầu nghĩ hắn rồi mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là Tưởng Lệ Hành vẫn là đáy lòng rất dễ chịu. Hoan Tâm. Ngươi thế nào có phải là có chuyện gì hay không Tưởng Lệ Hành có thế cảm giác được, Ninh Hoan Tâm cảm xúc có chu tờ không ổn định, ngươi bây giờ ở nơi nào ta đi tìm ngươi có được hay không từ bỏ, ngươi hôm nay không là có chuyện mà phải bận rộn sao ta chính là trong đầu có chu tờ không thoải mái, Lý Tỷ Lý Hoa Phỉ, chết rồi. Cái gì nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành cũng có chút ngoài ý muốn. Lý Hoa Phỉ cũng không phải đoàn mệnh người a nàng hẳn là tuổi thọ chưa hết mới là chẳng lẽ cũng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn Lý Hoa Phỉ là thế nào xảy ra chuyện Tưởng Lệ Hành thật lòng hỏi một câu. Vừa mới Giản Vân Dịch gọi điện thoại cho ta, hắn nói với ta Ninh Hoan Tâm đem Giản Vân Dịch ở trong điện thoại cùng mình nói sự tình lại lặp lại một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành tại đầu bên kia điện thoại QNZ sắc mặt phức tạp cái kia thần bí tổ chức đến cùng muốn làm gì bọn hắn như thế công nhiên khiêu khích án chưa giải quyết ba khu, rõ ràng là không có đem phàm trần bên trong quy củ cùng pháp luật để vào mắt, đây chính là huyền môn tối kỵ cái kia cái thế lực, đã dám ở án chưa giải quyết ba khu tổng bộ động thủ, nhất định là mưu đồ đã lâu, mà lại bọn hắn gần nhất khả năng liền muốn có đại động tác. Nói đến đây, Tưởng Lệ Hành đột nhiên híp mắt, trong đầu linh quang lóe lên. Huyền môn người mới cuộc so tài hắn cùng Ninh Hoan Tâm không hẹn mà cùng mở miệng, hai người vờ ơ y ma tâm hữu linh tê. Đu nờ dê, chính là huyền môn người mới cuộc so tài Tưởng Lệ Hành giọng điệu rất chắc chắn, hiện tại cơ hồ hơn phân nửa huyền môn gia tộc người mới đều tụ tập tại Yến Kinh vì lần này huyền môn người mới cuộc so tài làm chuẩn bị, nếu có người ơ thơ y điếm na y quấy rối, như vậy coi như thật sắp thay người lãnh đạo rồi một khi lần so tài này rối loạn, như vậy. Toàn bộ huyền môn đều sẽ ra nhiễu loạn lớn vạn nhất cái này tuổi trẻ đệ tử ưu tú đều hao tổn. Như vậy toàn bộ huyền môn QNZ tuyệt đối sẽ. Nguyên khí đại thương nghĩ đến đây, Ninh Hoan Tâm ánh mắt lại từ từ sáng ngời lên. Không biết cái kia khôi ngẫu sư có thể hay không tham gia lần so tài này đâu nếu như hắn QNZ trà trộn tại người dự thi bên trong. Ta nhất định phải bắt hắn lại lê lạc thi sau lưng cái kia thần bí khôi ngẫu sư. Ninh Hoan Tâm biết người kia còn đang yến kinh. Mà lại nói không chừng hắn đối với mình hết thể như lòng bàn tay. Như vậy lần này hắn sẽ ra tay sao có lẽ, chỉ có chờ dự thi về sau, chính mình mới có thể biết đáp án của vấn đề này.